Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dật Xuyên đã vô số lần nói với cô rằng, đây chính là bản chất con người. Con người luôn lấy bản thân làm trung tâm. Vào thời khắc quan trọng, thời khắc nguy cấp, thời khắc liên quan đến lợi ích của bản thân, hầu hết bọn họ sẽ chỉ đứng về phía mình. Hóa ra không chỉ khu Bắc Châu, khu Đông Châu cũng vậy. Không chỉ phó đội trưởng Ôn của khu 13 Bắc Châu năm đó, mà ngay cả đội trưởng Lạc của khu 14 Đông Châu bây giờ cũng vậy. Ôn Dao nước mắt lưng tròng, đột nhiên mặt mày tái nhợt cười khẩy. Cô vừa cảm thấy thất vọng, vừa cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách nào đó. Phó đội trưởng Âu, tôi ở lại, mọi người vào khoang đi. Âu Thanh Hằng vẻ mặt khó hiểu. Ôn Dao đưa sâu chìa khóa cho anh ta. Sau đó quay người dìu Lạc Toàn Tinh. Người lúc này đã có chút kiệt sức. Lạc Toàn Tinh nhìn Ôn Dao, đôi mắt kinh ngạc, cô đang nói đùa gì vậy? Cô đi cùng bọn họ vào khoang an toàn. Ôn Dao vẫn là vẻ mặt ôn hòa không chút góc cạnh, nhưng vào lúc này lại càng thêm kiên định. Cô không để ý đến bất kỳ lời khuyên can hay la hét của ai. Tự mình đi đến bên cạnh bộ điều khiển, nhấn nút tách khoang an toàn. Đèn báo khoang an toàn nhấp nháy liên tục, cửa khoang cũng có xu hướng đóng lại. Thấy vậy, Âu Thanh Hằng vội vàng nắm chặt sâu chìa khóa trong tay, lách mình chui vào khoang. Cô điên rồi, Lạc Toàn Tinh đỏ hoe mắt đẩy Ôn Dao, muốn đưa cô vào trong, nhưng tiếc là đã quá muộn. Một tiếng vang trầm, cửa khoang đóng lại, trong cửa sổ kính nhỏ của khoang an toàn hình bầu dục, Âu Thanh Hằng và những thủy thủ sống sót còn lại đều co rút đồng tử, nhìn hai bóng người bên ngoài với vẻ khó tin. Nước biển xanh thẫm cuồn cuộn từ khe hở bị vỡ tràn vào. Gió đêm lạnh buốt thổi mạnh. Ôn Dao không do dự quá lâu, dìu Lạc Toàn Tinh, người đang đứng không vững, quay người đi về phía cầu thang lên tầng trên. Quý Minh Trần nói, trong phạm vi nón ánh sáng là số phận, tương lai đã được định sẵn, chỉ là chưa xảy ra. Vậy thì lần này cô sẽ làm theo trái tim mình, muốn xem cánh buồm số phận rốt cuộc sẽ đưa cô đến đâu. Nếu thế giới này đã định sẵn là không thể cứu vãn được nữa, nếu số phận của cô đã định sẵn là phải chết vì ngu ngốc và lương thiện, vậy thì cô cũng nhận. Cùng lúc đó, Cảng Kiều, khu biệt thự cổ, các thành viên của các đội và nhân viên y tế đi lại tấp nập trong hành lang tầng 3. Tháng này đã trải qua mấy trận chiến đẫm máu ở tường thành phía tây nam. Bọn họ thương vong nặng nề, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng. Chỉ có bầu không khí trong một phòng bệnh nào đó là yên bình. Quý Minh Trần nằm nghiêng một cách uể oải trên ghế sofa, sau khi cài cúc áo sơ mi bằng bàn tay trắng nõn. Anh hỏi Lâm Trạch Nhân bên cạnh, bác sĩ Lâm, vết thương của tôi bây giờ thế nào rồi? Đối với câu hỏi vô nghĩa hàng ngày của người đàn ông này, Lâm Trạch Nhân đã quen rồi. Anh ta mỉm cười lịch sự, với thể chất dị năng giả siêu cường của Minh trưởng quan thì gần như đã khỏi rồi. Quý Minh Trần mỉm cười nhặt một viên đá cuội đặt trên bàn trà tròn bên cạnh, nhẹ nhàng xoay xoay trên đầu ngón tay thon dài, như có điều suy nghĩ. Lâm Trạch Nhân thu dọn hộp thuốc, còn muốn dặn dò thêm gì đó, thì đột nhiên có một người đàn ông mặc đồng phục màu đen xông vào cửa. Anh ta bước vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Khi bước vào đột nhiên chạm phải đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang mỉm cười của Quý Minh Trần. Anh ta còn sững người một lúc, tâm trạng vốn đã căng thẳng tột độ, lúc này lại càng căng thẳng hơn. Hai tay người đàn ông buông thõng bên hông nắm chặt rồi thả lỏng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo má. Minh trưởng quan, trong phòng bệnh yên tĩnh. Lâm Trạch Nhân và Quý Minh Trần cùng nhìn người đàn ông đó. bọn họ quen biết tất cả mọi người trong căn cứ, đương nhiên cũng nhận ra người này Thiệu Đình Lương đến từ cảng biển phía đông. Anh ta cũng giống như Âu Thanh Hằng, là trợ thủ đắc lực của Lạc Toàn Tinh, nhưng lần này anh ta không tham gia chuyến đi biển đến đảo Strowman, mà được Minh trưởng quan lệnh cho ở lại phòng điều khiển của cảng, phụ trách giám sát toàn bộ quá trình của con tàu đội trưởng Lạc. Vậy nên, ngay từ lúc anh ta xuất hiện, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Lâm Trạch Nhân tay xách hộp dụng cụ y tế, tiến thoái lưỡng nan, có chút hối hận vì vừa rồi không đi nhanh hơn một chút. Còn Quý Minh Trần, anh vẫn dựa vào ghế sofa với dáng vẻ cao quý, lười biếng như cũ, chỉ có điều nụ cười trên mặt đã nhạt đi đôi chút. Nói, Thiệu Đình Lương run rẩy, Minh trưởng quan, đã xảy ra chuyện rồi. Tàu của đội trưởng Lạc và mọi người khi đến vùng biển Denteno thì gặp phải một đàn quái vật biển với số lượng kinh người. Trong đó còn xuất hiện một loại quái vật biển biến dị mang theo virus zombie. Chỉ trong một đêm, hơn một nửa số người trên tàu đã bị nhiễm bệnh. Và ngay rạng sáng nay, con tàu đột ngột gặp phải sóng thần và cuồng phong, bị cuốn vào vùng biển Denteno. Tất cả tín hiệu đều bị gián đoạn, đã hoàn toàn mất liên lạc với chúng tôi. Nói xong, mồ hôi lạnh túa ra. Anh ta thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Minh trưởng quan. Cúi gằm mặt xuống, ngay khi tín hiệu bị gián đoạn, tôi đã lập tức chạy đến đây. Minh trưởng quan, ngài xem, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lâm Trạch Nhân không dám lên tiếng, cũng quay đầu nhìn người đàn ông đang tỏa ra khí thế nguy hiểm trên ghế sofa. Quý Minh Trần nhẹ nhàng đặt viên đá trong tay xuống, cầm lấy khẩu S-U-N-G đen trên bàn trà. Vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Không lập tức cử tàu cứu hộ, mà chạy về đây hỏi tôi. Hửm, Thiệu Đình Lương mặt mày tái mét. Không, không phải tôi không cử thêm người, mà là vùng biển đó quá rộng lớn. Một khi tín hiệu bị gián đoạn và mất liên lạc, đừng nói chúng ta chỉ còn lại 2 con tàu. Cho dù có 20 con tàu cũng tuyệt đối không thể tìm thấy. Hơn nữa, cho dù có thể tìm thấy, mức độ nguy hiểm của vùng biển đó đã vượt xa dự đoán của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể đảm bảo những con tàu được cử đi sẽ an toàn? Trước đây không phải là không có trường hợp tàu thám hiểm gặp nạn trên biển. Trong thời buổi khan hiếm tài nguyên, nguy hiểm rình rập này, nếu không có hơn 9 phần nắm chắc, căn cứ sẽ tuyệt đối không mạo hiểm cử tàu cứu hộ. Gặp nạn thì cứ gặp nạn, chìm tàu thì cứ chìm tàu. Những thảm họa trên biển chưa bao giờ có nhiều hy vọng sống sót. Hơn nữa bây giờ con tàu không chỉ gặp nạn mà còn mất liên lạc. Trong trường hợp này, thường chỉ có thể từ bỏ. Nếu không phải Ôn Dao đang ở trên con tàu đó, anh ta thậm chí còn không cần phải chạy đến đây. Cách chương.